Chương 327, Nạ Rủ Tổ lúc trước cảnh cáo, Cổ Nạn đứng trước nguy cơ. Như keo như sơn, trong mật thêm dầu, người già bất tương ly, dù sao những này từ ngữ tất cả đều có thể dùng tại hiện tại ai cùng Nạ Rủ Tổ trên thân. Hai người bọn họ ôm nhau ngồi ở trên ghế salon, thật sự là muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Không chê buồn nôn a, có người đóng vai thành cảnh sát tiềm nhập sở cảnh sát phòng họp Nạ Rủ Tổ cảm giác không có gì tốt giấu giếm, cho nên liền đem hôm nay trong hội nghị tự mình phát hiện sự tình nói cho ai, ai quả nhiên đối với cái này cảm nhận được kinh ngạc, trên thân vẫn như cũ mặc cột mini trang phục nữ buộc, song mi lại là khóa chặt. Đến cùng là nguyên nhân gì nếu để tổ chức người phải mạo hiểm chui vào nhiều như vậy cảnh sát vị trí đâu mà lại tổ chức QNZ khẳng định rất rõ ràng ngươi ngay tại sở cảnh sát, nguy hiểm như vậy tính thì càng cao. Nguyên nhân nha, ta cũng không biết, bất quá ta biết lúc ấy trong phòng hội nghị có hai con quạ. Một cái là vợ mạo ai nha, ta ai tương thật sự là thông minh đâu nạ dù tổ hôm nay tâm tình rất tốt, bởi vì ai mặc trên người trang phục nữ buộc, bài trừ hắn một ngày vất vả cùng phiên muộn. Lúc này tâm tình cực độ cao, trò chuyện, liền không nhịn được dùng gương mặt của mình cọ lấy ai kha ai khuôn mặt nhỏ. Ba sự thật chứng minh, bất kể như thế nào, hải bạ giả ai hay là hải bạ giả ai, nạ rủ tổ cái kia cố ý ăn đầu hũ cử động, nên đón ai yêu một bàn tay, nạ rủ tổ cái kia trên mặt anh Tuấn lập tức xuất hiện một cái đỏ rực trường ấn. Ô ô ai nạ rủ tổ như là một cái vô cùng đáng thương đại cậu, dắt hai trang phục nữ buộc mép váy. Ai lập tức lật cho nạ rủ tổ một cái quả quyết bạch nhãn, mới lười đi an ủi hắn, mà chỉ nói, bất kể nói thế nào, quả đen nếu là dùng diện mạo của mình trực tiếp đi sở cảnh sát cũng quá nguy hiểm, như thế coi như ngươi không tại sở cảnh sát cũng sẽ bị cái khác cảnh sát phát hiện, cho nên liền nhất định phải dịch dung, như vậy vợ mập tuyệt đối chính là không có hai nhân tuyển. Tốt à, ai nói đến đây a nghiêm chỉnh sự tình, nạ rủ tổ cũng vô pháp lại khôi hài xuống dưới. Nếu không nhất định lọt vào càng thêm trầm thống đả kích, gãi gãi mình vừa mới bị ai quạt địa phương. Bên trong một cái đích thật là vỡ mạo, bất quá một cái khác ta không biết, cũng không phải run ra hỏa kia, khí tức muốn so vợ mà yếu không ít, bất quá hẳn là một cái nam nhân, mà lại trang phục thành đại tinh tinh dáng vẻ. Đại tinh tinh ai sững sờ, sau đó mới phản ứng được nạ dù tổ nói là mà sủ mổ tổ kỳ rô nạ gạ, hiểu rõ gật gật đầu, nói, khó trách vợ mà không tự mình dịch dung. Bởi vì hình thể kém nhiều lắm. Vợ mạo mặc dù có hoàn mỹ dịch dung, nhưng là cũng phải có cái hạn độ A, bộ mặt còn có thể dùng da người mặt nạ lăn lộn đi qua, nhưng là hình thể chênh lệch liền tương đối khó đền bù. Lấy vợ mà hình thể tới nói, muốn bắt chước Gin hoặc là nạ rủ tô đều có thể, nhưng là muốn bắt chước mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ hoặc là run lại không được, liền xem như lợi dụng thổi phồng trang bị cũng sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Hẳn là dạng này, bất quá bọn hắn đến cùng tại sao muốn mạo hiểm chui vào sở cảnh sát điểm này hay là làm không rõ ràng, lần sau đến tìm cơ hội thăm dò một cái bọn hắn. Làm sao ai lông mày nhướng lên, vừa rồi cái kia nhuyễn muội dáng vẻ trong nháy mắt biến mất, lộ ra có chút đáng sợ biểu lộ, ngươi muốn đi gặp vợ mà sao nạ rủ tổ cười đùa tí tửng, đối mặt lộ ra kinh khủng biểu lộ hải bạ dạ ai, hắn vĩnh viễn cũng chỉ có cái này một bộ nhút nhát nuôi, cười hì hì nhìn một chút một mặt ghen tuông ai, nói. Làm sao vậy, ta ai tương ăn giấm sao mới không có, đồ đần vốn là đưa cho hắn đêm thất tịch lễ vật, nhưng là ai bởi vì sinh khí, ngay cả mạ sở đều không gọi, húng. Chi là lại cho hắn bưng trà đổ nước. Vung ra, ta muốn đi thay quần áo không cần nha, ai, thật vất vả mặc vào trang phục nữ buộc, gọi ta một cái chủ nhân thế nào cút hai người bọn họ vừa rồi như thế lương tâm hòa thuận vui vẻ dáng vẻ đơn giản tựa như là mộng ảo, một bên đấu võ mồm một bên tán tỉnh. Đây mới là hai người bọn họ nên có dáng vẻ. Trong bóng tối một cái có mái tóc màu vàng óng, lông mày tương đương hung hãn trung niên nam nhân, ngồi tại một đài máy tính trước đó, bên cạnh hắn là một cái tinh xảo mặt nạ da người, còn có một bộ rõ ràng so với hắn dáng người càng lớn số một âu phục. Tổ chức danh hiệu tên là Y Thị Người, nhiệm vụ của hắn chính là tại vợ mà hiệp trợ phía dưới, hóa trang thành nạ rủ tổ lao đại của bọn hắn mà sủ mồ tổ kỳ rồ nạ gà. Trắng trợn xuất hiện tại sở cảnh sát trong phòng hội nghị, mục đích chủ yếu chính là liên quan tới món kia chuyện của vụ án, mà không nghĩ đến, ngược lại để hắn phát hiện một chuyện khác. Matsumoto Kizonaga là điều tra bài học quản lý quan, cũng không tính là lính cảnh sát, cho nên vì trang phục thành hắn, tổ chức cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị, vợ mà hôm nay đồng dạng sẽ xuất hiện tại phòng hội nghị hiện trường, cũng là bởi vì sợ ý dịch dung sẽ xuất hiện vấn đề, dù sao đây không phải là chính nàng đến giả trang mà xù mổ tổ kỳ dồ nạ gạ. Mà xù mổ tổ kỳ dồ nạ gạ tư liệu trên cơ bản tổ chức tất cả đều tra được, bao quát ý dịch hiện tại có thể lợi dụng mà xù mổ tổ kỳ dồ nạ gạ thân phận, trắng trợn tiến vào sở cảnh sát cơ sở dữ liệu, điều tra mình muốn tư liệu. Cái kia tiểu quỷ quả nhiên là có chút vấn đề. Một ngụm xử lý trên bàn một lon bia đằng sau, Isis phi tốc gõ lấy máy tính, màn ảnh máy vi tính bạch quang chiếu rọi tại Isis trên mặt, để nụ cười của hắn nhìn có chút kinh khủng. Lốp bốp đánh bàn phím thanh âm trong bóng đêm phá lệ rõ ràng, Isis tại đưa vào khung bên trong gõ vào tên ẹ đỏ gà hỏa cô nạn. Cô nạn mặc dù là một cái tiểu học sinh, nhưng là biểu hiện của hắn có quá nhiều vượt qua học sinh tiểu học phạm vi địa phương, thường xuyên xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trận, thậm chí đã từng bắt lấy qua nguy hiểm giặc cướp, tội phạm giết người, còn nhiều lần phá giải qua vụ án, tăng thêm cái kia đoàn thám tử thiếu niên, đây hết thể đều đủ để cho người ta đối với cổ nạn sinh ra to lớn hoài nghi. Sở cảnh sát hồ sơ trong kho ghi chép tương đương kỹ càng liên quan tới cổ nạn tư liệu, mà ý gì nhanh chóng du lãm lấy tư liệu nội dung, khỏe miệng lộ ra âm hiểm mà kinh khủng mỉm cười. Gin, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ phạm sai lầm như vậy a, không chơi mạt trược một buổi sáng sớm, Tokyo sở cảnh sát trong phòng họp, liền xuất hiện mỏ gì cổ gõ rổ cái kia khoa trường tiếng kêu, nạ rủ tô một bộ đã sớm dự liệu được dáng vẻ, hai tay ngón trỏ chặn lấy lỗ thai của mình, để tránh nhận cái kia sóng âm tàn phá. Ski giả tỏ gì tựa hồ cu nở dê thoáng xoa bóp một cái lỗ thai của mình, hóa giải một cái vừa rồi sóng âm tạo thành chấn động, nói, đúng vậy, chúng ta đã trải qua kỹ càng điều tra, xác định 6 vị người bị hại đều là không chơi mặt trược. Mở gù đại thúc trên mặt một bộ ta đã sớm dự liệu được dáng vẻ, không chút do dự nói ra sự thật, thật đáng tiếc, xem ra mỏ gì lao đệ suy luận là sai áo ý gì trang phục mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gà, từ bề ngoài đi lên bảo hoàn toàn không có vấn đề gì, vợ bảo dịch dung thuật. Liền xem như nạ rủ tổ cũng nhìn không ra sơ hở, chỉ có thể từ khí tức phân biệt người này thật giả. Matsumoto Kizo nạ gạ chộp lấy hai tay, nói, xem ra hoàn toàn là lâm vào cục diện bế tắc ca, lúc này nếu là có lấy trước kia cái thường xuyên đến hỗ trợ tra án học sinh cấp 3 thám tử tại liền tốt, ta nhớ được gọi là cựu đỏ xỉ nỉ chia đi. Nạ rủ tổ vốn đang ngủ gà ngủ gật, nhưng là nghe được Matsumoto Kizo nạ gạ câu nói này, mí mắt lập tức liền hơi nhúc nhích một chút. Lần này thú vị, mặc dù không biết mục đích của ngươi đến cùng là cái gì, nhưng là thế mà tra được cổ nạn tiểu tử kia trên đầu. Bất quá ta đánh cược ta toàn bộ thân ra, cổ nạn tiểu tử kia liền xem như biết điểm này. QNZ tuyệt đối sẽ không từ bỏ tra án nạ dù tổ đã nói rốt cục trở thành hiện thực. Hôm qua, cổ nạn nghe được cái kia nạ nạt no có tiếng ca lập tức lao ra kỳ quái cử động đưa tới mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ chú ý, cho nên hắn mới có thể tại đêm qua điều tra liên quan tới cổ nạn tình báo. Đồng thời đã phi thường hoài nghi cổ nạn chính là cái kia học sinh cấp 3 thám tử cựu đỏ xin nghỉ trịa bản nhân, trước mắt chỉ là muốn tìm tới một chút tính quyết định chứng cứ mà thôi. Biết cổ nạn muốn gặp phải như thế nào nguy hiểm cũng chỉ có nạ rủ tổ một người. Mở gủ thói quen lôi kéo cái mũ của mình, nói đến tiểu tử kia trước kia là cái đặc biệt ưa thích làm người khác chú ý ra hỏa, bất quá gần nhất giống như điệu thấp rất nhiều, lần trước giúp chúng ta tra rõ món kia cướp bóc án giết người chân tướng đằng sau, còn muốn cầu chúng ta đem hắn phá án sự tình giữ bí mật đâu. Đinh linh linh linh ngay tại lúc họp, vị kia tướng mạo hung hãn, độc nhãn, bệnh tóc, chống quải trượng, tạo hình thật sự là toàn bộ giới cảnh sát duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh giả mạ tổ cản sủ kẻ tấy bu điện thoại đột nhiên vang lên, siêu cấp mặt dưa giả mạ mù giả cấy bù khó được nắm lấy cơ hội ở một bên nói ngồi trâm trọng. Thật không tưởng nổi, lúc họp nên đưa di động thật có lỗi. Tựa như nạ rủ tổ lười nhác đối với ổ gì nổ hệ rẻ mỉ trước đó khiêu khích cử động sinh khí đồng dạng. Dạ mạ tổ cản sủ kẻ cu nở dê hoàn toàn lười nhắc cùng dạ mạ mù dạ mỉ xạ ổ tiểu nhân vật như vậy sinh khí, cùng những cảnh sát khác nói một tiếng đằng sau, chống quái trượng, xoay người đi tiếp lên điện thoại. Là ta, ân, sau đó thì sao vậy ngươi tốt, ta đã biết bởi vì chỉ có thể nghe được dạ mạ tổ cản sủ kẻ, cho nên hoàn toàn không hiểu rõ trong điện thoại đến cùng nói cái gì. Dạ mạ tổ cản sủ kẻ cúp điện thoại đằng sau, một mặt hưng phấn mà quay người. Tin tức tốt một cái có thể là lần này liên tục án giết người phạm nhân người, rất có thể sẽ xuất hiện tại bệ cả thành phố giả mạ tổ cản sủ kẻ chống quái trượng, đi tới mở gủ cùng mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ trước mặt, lấy ra một nam một nữ hai tấm ảnh chụp. Nam nhân này muốn phủ cả sơ mi nọ 27 tuổi, một năm trước dùng đến xe tại ở xỉ phạt tại biển gì nổ sủ hấy đâm thành trọng thương, vì vậy mà bị truy nã. Bộ hạ của ta theo dõi bạn gái của hắn, vừa rồi trong điện thoại nói bạn gái của hắn từ nạ gà ngộ đến Tokyo, tại bệ cả nhà ga xuống xe, chính là cái này nữ nhân, Yoshi Jisa, 21 tuổi, tại nạ gà ngộ huyện một nhà quán bar làm việc. Rốt cục có đầu mối, mở gu, ngươi mang lên người cùng giã mạ tổ cấy bù cùng lúc xuất phát, tuyệt đối phải bắt lấy cái này phủ cả sơ mì nọt vâng. Mà sủ mổ tổ sở cảnh sát diễn kỹ thật đúng là không tệ a, bất quá ta muốn hay không đem cổ nạn tin tức cố ý tiết lộ cho hắn đâu, nhất định chơi rất vui.